Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Khuê Long nữ đế. Gần nhất, theo lấy Bắc Kỳ các người chơi ở cùng Cửu Diệu quân đối kháng bên trong ưu thế càng lúc càng lớn. Tinh Diệu phủ quân rốt cục ngồi không yên, bắt đầu tự mình tìm kiếm hai cái vực lớn nội người chơi bóng dáng, cũng đối với hắn tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù các người chơi có được phục sinh năng lực, nhưng thời gian vẫn như cũ không dễ chịu, mỗi ngày đều là đông tránh tây trốn, chỉ có thể ngẫu nhiên chờ Tinh Diệu yên tĩnh rồi lại đi ra giết mấy cái Cửu Diệu quân binh sĩ cho hả giận. Thời gian rất khổ nhưng cũng rất ổn, cầm xuống hai cái vực lớn ở trong tầm tay, cho nên Bắc Kỳ các người chơi cũng 10 phần vui vẻ. Này một điểm chẳng những các người chơi ý thức được rồi, Cửu Diệu phủ quân tự nhiên cũng ý thức được rồi, sau đó tiêu diệt toàn bộ trở nên càng thêm triệt để. Còn lại Cửu Diệu huynh đệ tự mình ra tay, bắt đầu rồi 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn càn quét. Này không thể nghi ngờ để các người chơi có chút không chịu nổi. Rất nhiều người chơi thậm chí vừa mới online liền bị giết ló cao, mặc dù có thể phục sinh, nhưng này 3 tiếng đồng hồ chờ đợi lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Mà lại cho dù phục sinh làm lạnh kết thúc, lần nữa online phải chăng an toàn cũng là ẩn số. Ở dưới loại tình huống này, các người chơi dự định chiến lược tính rút lui, mà hiện tại có thể cam đoan bọn hắn an toàn tốt nhất địa điểm chính là Hoàng Tuyền vùng biển. Thế là một số lớn người chơi bắt đầu hướng lấy lưu ly bờ biển mà đi, dự định trước mang tính lựa chọn rút lui một đợt, chờ Cửu Diệu huynh đệ điên đủ rồi gặp lại đến. Đồng thời, Hoàng Tuyền vùng biển cũng là một cái rất thích hợp các người chơi phát triển khu vực. Quá lâu không có ra biển, rất nhiều người chơi đều có chút nghĩ Hải Vương hắn lão nhân ra. Cũng không biết rõ hắn có muốn hay không chúng ta. Đương nhiên, mặc kệ Hải Vương có muốn hay không, dù sao các người chơi hiện tại chính là muốn đi xem hắn. Xem hắn gần nhất trôi qua như thế nào, khẩu vị có được hay không, có hay không đánh lang ra đảo cái mông nước tiểu lưu. Thế là một đợt nối một đợt người chơi chạy trốn đến rồi lưu ly bờ biển. Dương Buồm xuất phát, hướng về Hải Vương hắn lão nhân ra đi rồi. Khuê Long vùng biển, gần nhất Khuê Long vùng biển thế cục càng phát phức tạp. Một chi thế lực mới cấp tốc quật khởi, tạo thành rồi cùng mới Master biển quốc gia. Hải Vương, Lang Gia Đảo địa vị ngang nhau phe thứ ba thế lực. Bất quá nguyên bản ở vào yếu thế mới Master biển quốc gia ở loại hình thức này hạ được lấy thở dốc, mà Hải Vương cũng tăng tốc rồi triệu tập tử vong đại quân bộ pháp, làm tốt rồi bất cứ lúc nào khai chiến chuẩn bị. Bất quá này phe thứ ba thế lực xuất hiện là Hải Vương cùng Lang Gia cũng không nghĩ tới. Mà lại này phe thứ ba vùng biển thế lực chủ nhân Hải Vương không quen thuộc, Lang Gia cũng không quen thuộc, nhưng là Hải Vương thuộc hạ lại hết sức quen thuộc. Chính là lúc trước 7 nước quốc chủ một trong Thiên Côn, Nữ Nhi, Thiên Lan. Cũng liền là đã từng bị Vương Đại Mãng cứu xuống nữ tử. Nàng quật khởi phương thức vượt quá rồi Khuê Long vùng biển tất cả mọi người dự liệu. Bởi vì nàng vậy mà mở ra rồi Minh Hải quốc di tích, thu hoạch được rồi bên trong bảo tàng, càng thu hoạch được rồi một chi vô cùng khổng lồ tượng đá quân đoàn. Minh Hải quốc xem như lúc trước 8 biển lớn quốc gia đời trước, đã từng có được vượt ngang 3 vùng biển lớn, chấp trưởng vô thượng hải quyền thế lực. Dù là như vậy vẫn lạc, lưu lại di sản giá trị vẫn như cũ là vô cùng khổng lồ. Mà ở tòa này Minh Hải quốc di tích bên trong còn có lưu một chi 10 vạn số lượng tượng đá quân đoàn. Cỗ lực lượng này cho dù là Hải Vương cùng Lang Gia cũng không dám khinh thường. Những này tượng đá chế tác cùng 8 biển lớn quốc gia thủ hộ tượng thần giống nhau, lại thêm lên khổng lồ số lượng, để Thiên Lan trong nháy mắt quật khởi, trở thành rồi Khuê Long vùng biển nữ đế. phe thứ ba bá chủ địa vị trong lúc nhất thời không người có thể dung chuyển. Ở biết rõ rồi Thiên Lan quật khởi nguyên nhân sau, Hải Vương trong lòng vô cùng ảo não, bởi vì cái này vốn nên là thuộc về hắn lực lượng. Mà cái này tòa Minh Hải Quốc di tích đúng là hắn lúc trước bốc bỏ mình nguy hiểm chỗ đi, Khảm Khôn Đảo, lúc đó hắn bị thuộc Hạ Thiên Côn phản bội, tại nơi này thụ phục, cuối cùng vẫn là dựa vào các người chơi lúc này mới may mắn thoát hiểm. Hắn không biết rõ Thiên Lan chỉ có quỷ đốc cấp lực lượng là như thế nào mở ra tòa này di tích. Nhưng là giờ phút này di tích đã mở ra, hết thảy cũng không đủ sức vãn hồi. Hắn căn bản là không đoạt tới được Thiên Lan trong tay tượng đá quân đoàn. Mà lại, nàng tồn tại mặc dù là Hải Vương cùng lang gia đại họa trong đầu. Nhưng là ai cũng không dám dẫn đầu ra tay. Thế là Khuê Long vùng biển biến thành rồi hiện tại ba chân thế chân vạc thế cục. Bất quá gần nhất có một kiện chuyện để Hải Vương 10 phần khẩn trương. Bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, Thiên Côn đã bị lang gia phái ra, đi Khảm Khôn đảo hướng Thiên Lan chiêu hàng rồi. Đối với cái này kém chút đem chính mình đưa vào tử địa phản đồ. Hải Vương làm sao lại không tức giận? Nhưng mà Thiên Côn sớm đã đầu nhập vào rồi lang gia đảo. Hắn nghĩ muốn đem tên phản đồ này bắt vào tay sao mà khó. Tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Bất quá để Hải Vương cảm thấy bất an là lang gia đảo vậy mà lại phái ra Thiên Côn đi chiêu hàng Thiên Lan. Đây đối với Hải Vương tới nói là cái 10 phần tin tức xấu. Bọn hắn vốn chính là cha con. Lần này chiêu hàng như thế nào thành công? Bọn hắn Master Biển Chi Vương cơ vốn trên có thể chuẩn bị đường lui. Ở cùng lang gia đảo liên hợp thế lực đối kháng bên trong bọn hắn vốn là ở vào yếu thế. Lại thêm lên Thiên Lan trong tay tượng đá quân đoàn. Bọn hắn không có phần thắng chút nào. Thu đến tin tức này thời điểm, Hải Vương tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Thậm chí dự định tự mình ra tay tiến đến ngăn cản. Bất quá đen liền chờ chút thuộc nhóm lại cực lực ngăn cản. Chỉ sợ đây cũng là một lần mai phục. Cuối cùng Hải Vương chỉ có thể bỏ qua. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Thiên Lan có lấy dã tâm của mình. Không đáp ứng Thiên Côn chiêu hàng thỉnh cầu. Bất quá tình thế phát triển hiển nhiên vượt ra khỏi Hải Vương tưởng tượng. Lúc này, Khảm Khôn đảo bên ngoài. Một đầu to lớn bạch tuộc hải thú từ nước đáy hiện lên. Chậm rãi bò lên trên bờ. Mà thụ mệnh mà đến Thiên Côn cũng tại lúc này nhảy xuống rồi tọa kỵ. Hướng lấy trong đảo đi đến. Lúc này, mặt đất run rẩy, vô số to lớn tượng đá phá đất mà lên. Hướng lấy Thiên Côn vây tới. Thấy như vậy một màn. Thiên Côn trong lòng căng thẳng. Vội vàng mở miệng. Thiên Lan. Ta là phụ thân ngươi, ta là Thiên Côn, bất quá cũng không có ai để ý Thiên Côn. Thủ vệ tượng thần nhóm bắt đầu hướng lấy Thiên Côn khởi xướng rồi tiến công. Những này tượng đá mỗi một cái đều có quỷ đốc cấp trở lên thực lực. Cao lớn nhất kia một tòa thực lực thậm chí đạt tới rồi quỷ vương cấp. Cái này khiến Thiên Côn trong lòng lo lắng, nhịn không được bắt đầu lần nữa kêu gọi Thiên Lan, tên. Bất quá vẫn như cũ là không người đáp lại. Đối mặt tượng đá nhóm tiến công, Thiên Côn liên tiếp bại lui. Liền hắn trông đỡ không nổi dự định lui về trong biển thời điểm, tất cả tượng đá bỗng nhiên đình chỉ rồi tiến công. Sau đó ở Thiên Côn kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái tay cầm màu vàng quyền trượng nữ tử từ hòn đảo nội trôi nổi mà đến, chảy dài thẳng xuống mực phát. Màu bạc thanh nhã châm gài tóc, trên mặt không có một tia son phấn, là Thiên Côn quen thuộc dung mạo, nhưng mà của nàng ánh mắt bên trong cũng chỉ có đạm mạc. Không có lúc trước nhìn thấy hắn lúc tôn kính, tìm ta chuyện gì, thân hình lơ lửng ở trên không, Thiên Lan mắt lạnh nhìn xuống Thiên Côn hỏi nói, Lan Nhi, đã lâu không gặp, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thiên Côn lúc này cười lấy bắt đầu lôi kéo làm quen. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại lúc thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Lan trong tay màu vàng quyền. Trượng, này cây quyền trượng hắn từng nghe lão tế tự nói qua. Chính là Minh Hải quốc nội tượng trưng cho cao nhất quyền hạn một trong Minh Hải vương trượng. Chẳng những có được rất nhiều thần bí khó lường năng lực. Tay cầm quyền trượng người càng có thể khống chế tất cả thủ hộ tượng đá. Này trong đó tự nhiên cũng bao quát thủ hộ bọn hắn tám biển lớn quốc gia kia tám tòa tượng đá cực lớn, chỉ là hắn vẫn cho là này cây quyền trượng đã sớm cùng Minh Hải quốc cùng một chỗ hủy diệt rồi. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng ở Minh Hải quốc di tích bên trong. Có cái gì chuyện, nói thẳng đi, Thiên Lan mặt không đổi sắc, tiếp tục mở miệng hỏi nói. Cái này khiến Thiên Côn có chút xấu hổ, không khỏi mở miệng lần nữa trưng cầu ý kiến nói. Lan Nhi, tòa này di tích không phải nhất định phải quỷ hoàng cấp thực lực mới có thể mở ra à? Ngươi mặc dù có được Minh Hải quốc đời sau huyết thống, nhưng ngươi thực lực chỉ là quỷ đốc cấp, đến cùng là làm được bằng cách nào? Đến cùng chuyện gì? Nếu như không có chuyện, vậy ngươi có thể rời đi rồi. Đối mặt Thiên Côn, Thiên Lan căn bản cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Thiên Côn mặc dù là hắn thân sinh phụ thân, nhưng là hắn tính cách Thiên Lan lại quá là rõ ràng. Vì rồi một cái quyền kế thừa không ngừng để huynh muội bọn họ ở giữa tàn sát lẫn nhau. Thậm chí cuối cùng đưa nàng đưa ra ngoài làm thiếp. Đủ loại này cử động sớm đã để Thiên Lan thất vọng cực độ. Đối với dạng này phụ thân, nàng không có một tia lưu luyến, cho nên đối mặt Thiên Côn, nàng trong lòng chỉ có chán ghét. Lan Nhi, nói thật với ngươi a, kỳ thực ta là tới chiêu hàng. Mặc dù ngươi hiện tại thu hoạch được rồi Minh Hải quốc tượng đá quân đoàn, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, thế lực của ngươi vẫn như cũ là tam phương thế lực bên trong yếu nhất. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập rồi chúng ta Lang Gia Đảo liên hợp thế lực. Bất quá Thiên Côn lời nói còn chưa nói xong liền bị Thiên Lan đánh gãy rồi. Quả nhiên đây mới là ngươi. Lúc trước ngươi hướng biển vương quy hàng thời điểm ta liền cảm giác không giống phong cách hành sự của ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phản bội. Ngươi bây giờ mới thật sự là ngươi đi. Thiên Lan đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo ánh vàng. Nhìn qua Thiên Côn lạnh giọng nói. Lan Nhi. Ngươi liền lấy cái này thái độ phụ thân nói chuyện. Nghe nói lời này, Thiên Côn sắc mặt chợt nghiêm. Phụ thân, ngươi có một chút thân là phụ thân gánh vác sao? Nếu như không phải ta thu hoạch được rồi Minh Hải quốc tượng đá quân đoàn, ngươi khả năng căn bản cũng không quan tâm ta ở đâu, hoặc là không chết rồi. Thiên Lan không khỏi cười nhạo nói. Nghe nói lời này, Thiên Côn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lần nữa mắt nhìn Thiên Lan trong tay Minh Hải vương trượng. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, lại cấp tốc biến mất. Sau đó nói, Lan Nhi, ban đầu là phụ thân không đúng. Nhưng hiện tại phụ thân thả xuống tư thái tới khuyên ngươi quy hàng. Ngươi khó nói một điểm mặt mũi đều không cho sao? Ta không phải lúc trước cái kia kính sợ ngươi tiểu nữ hài rồi. Thiên Côn, này một lần, Thiên Lan gọi thẳng tên Húy. Lan Nhi, ngươi nghe ta nói, lần này ta cũng không chỉ là muốn khuyên ngươi hướng Lang Gia liên hợp thế lực quy hàng. Kỳ thực còn có một cái chuyện trọng yếu hơn tìm ngươi thương lượng. Tựa hồ ý thức được Thiên Lan căn bản là không có cách bị chính mình thuyết phục. Thiên Côn ngữ khí lần nữa ấm lại. Thiên Lan lần này không có trả lời, liền lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú lấy Thiên Côn. Ngươi ngẫm lại xem, mặc dù hiện tại ngươi là Khuê Long vùng biển phe thứ ba thế lực, nhưng là cũng chỉ là yếu nhất. Hải quyền tranh bá bên trong ngươi nghĩ muốn thắng được cuối cùng thắng lợi quá mức xa vời. Nhưng là chỉ cần ngươi gia nhập rồi Lang Gia quân liên hiệp, như vậy Hải Vương Master biển quốc gia tất nhiên sẽ thảm bại. Đến lúc đó trừ rồi diệt quốc hoặc là rời khỏi Khuê Long vùng biển, Hải Vương không có lựa chọn nào khác. nhưng mà theo lấy Master Đế quốc hủy diệt, Lăng Gia đảo quân liên hiệp cũng tất nhiên sẽ bởi vậy giải tán. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành Khuê Long vùng biển khổng lồ nhất thế lực. Vượt xa quá Lăng Gia đảo, ngươi có ý tứ gì? Lăng Gia đảo chỉ là quân liên hiệp thủ lĩnh mà thôi. Không có rồi quân liên hiệp, hắn làm sao có thể cùng ngươi chống lại? Chỉ cần ngươi ở Hải Vương hủy diệt, quân liên hiệp giải tán sau, cấp tốc cầm xuống Lăng Gia đảo. Đến lúc đó toàn bộ Khuê Long vùng biển sẽ thành ngươi địa bàn, ngươi cũng sẽ thực sự trở thành Khuê Long nữ đế. Nghe nói lời này, Thiên Lan bỗng nhiên cười rồi. Quả nhiên là ngươi, Thủy Chung coi là tốt rồi bước kế tiếp. Tầm mắt vĩnh viễn nhìn về phía lợi ích, lúc này mới vừa mới phản bội Hải Vương. Ngươi hiện tại vậy mà cũng định tốt phản bội Lăng Gia đảo rồi. Lăng Gia là để ngươi tới khuyên hàng, nhưng ngươi lại muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Quả nhiên là không có một điểm nhân tính a. Nghe được Thiên Lan không chút nào cho mặt mũi lời nói, Thiên Côn trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng nói, đã ngươi đã chấp trưởng tượng đá quân đoàn, khó nói liền không có một điểm ý nghĩ sao? Vậy còn ngươi, mục đích của ngươi là cái gì? Hoặc là nói ta thu hoạch được rồi Khuê Long hải quyền, ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là ta nữ nhi, ngươi có thể trở thành Khuê Long vùng biển bá chủ là ta Thiên Vũ quốc vô thượng vinh quang. Ở Thiên Côn kể ra đồng thời, Thiên Lan trong tay màu vàng quyền trượng bắt đầu lấp lóe ánh vàng. Mắt của nàng bên trong tức thì bị một tầng màu vàng mờ mịt bao trùm. Nguyên lai ngươi là dự định chiếm lấy ta trong tay Minh Hải Vương trượng. Thật sự là đáng tiếc rồi, ngươi không có đoán được có được quyền trượng ta, có thể nhìn thấu ngươi tất cả ý nghĩ. Cái gì? Nghe nói lời này, còn đang kể lấy tốt đẹp tương lai, Thiên Côn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ. Lập tức hắn biến nhìn thấy một cái to lớn màu vàng cánh tay từ hòn đảo nội dâng lên, hung hăng hướng hắn đập đánh mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.